ナモー。Cầu Phật gia hộ, A Di Đà Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Ngài. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi đi, tự nhiên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học tới bài 121, tại sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ. Qua bài này chúng ta càng hiểu thêm về Đức Thế Tôn của chúng ta. Quả thật Ngài là một con người siêu việt với tâm bi mẫn cứu độ chúng sinh. Tất cả mọi hành vi cử chỉ của Ngài đều là độ chúng sinh cả. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài 122 và học liền bài 123, vì hai bài này nó liền một câu chuyện và cũng ngắn, cho nên Thầy sẽ gộp hai bài với nhau. Bài 122 có tựa đề là Đức Thế Tôn còn bất bình sân hận. Bài 123, phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Hai bài này Thầy sẽ giảng liền trong buổi hôm nay. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng thế gian chúng ta đau khổ, tất cả chúng sinh đau khổ gốc bởi vô minh. Cái vô minh lầm mê, chấp ngã này là gốc của tất cả mọi khổ đau. Từ cái mê lầm chấp ngã này, nó biến ra thành ba cái gốc trong tâm mình đó, là gốc tham, sân và si. Mình gọi là tam độc, ba con rắn độc, hay là ba cái chất độc rất độc trong tâm hồn mỗi chúng ta, là tham, là sân, là si. Từ vô minh chấp ngã mà biến thành tham sân si, và tham sân si biến ra tất cả mọi cái đau khổ cho chúng ta. Tham cái gì? Chúng ta tham đắm vào ngũ dục, lục trần. Ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thụy. Năm cái này. Hay sáu trần thì là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ dục lục trần này xoay trở tất cả chúng ta, và chúng ta bị nó trói buộc bao nhiêu kiếp nay rồi, chúng ta vẫn đuổi theo, vẫn tầm cầu không dừng. Và có phải khi chúng ta tầm cầu như thế là chúng ta được toại nguyện đâu? Cái tham dục của chúng ta, người ta gọi là lòng tham không có đáy, như cái thùng không đáy, đổ vào bao nhiêu nước cũng không vừa. Có một lại muốn có hai, và không bao giờ dừng cái lòng tham dục này. Cho nên ấy, tham ấy thường đi kèm với bất như ý, không được toại ý, không được thỏa mãn. Ở thế gian quả thật, nếu mà để thỏa mãn ngũ dục, thật là hiếm hoi có người nào bảo tôi thỏa mãn ngũ dục rồi. Sáu trần là thế là tôi thỏa thuê rồi, thật hiếm hoi. Mà cái dục ở trần gian ấy, thì giống như là cái người khát ấy, mà uống nước muối, càng uống càng khát. càng thỏa mãn nó càng đòi hỏi. Đấy là một quy luật không bao giờ dừng, thưa đại chúng. Vậy nên chúng ta cứ thế mà tầm cầu, cứ thế mà chạy đuổi theo, và như thế miệt mài khổ não. Tìm cầu không được hoặc là không tỏa ý, bất như ý, thì chúng ta sinh ra sân hận. À, cái gì không làm chúng ta được vừa ý, không tỏa nguyện cái lòng mình, thì mình sinh ra sân hận. Thế nên mới nói tham sinh ra sân. Tham không được thì sân. Đấy. Thường là như vậy. Đấy. Chúng ta mong muốn cái điều này mà không đạt được thì ta bực bội, ta sân giận. Hoặc ai làm cho ta không được như ý, tỏa cái nguyện của mình, thì mình cũng sân giận. À, tranh đua tài sản, không được tài sản, hoặc thất thoát tài sản, không được như ý, mình sinh buồn giận. À, tham danh, không được danh, à, mất danh, mất lợi, ta sinh buồn, sinh giận. À, tham sắc cũng thế, mà đắm say sắc đẹp của người, của mình. À, mình muốn cái sắc mình nó đẹp, mà sắc mình không được như vậy, mình tự giận mình, mà bực mình, rồi sinh ra tự ti. Đấy. Cho nên cái sân này là cái hệ quả đi theo sau cái tham. Tham mà không được thì sinh sân, không thỏa mãn, không tỏa ý mình, bất như ý, trái ý mình, nghịch với cái mong muốn của mình, sinh ra tâm sân giận. Và sân rồi thì thưa đại chúng, lại kéo theo bên cạnh cái sân là si mê. Đã sân lên rồi thì không sáng suốt và không tỉnh táo, gọi là si mê. Và sân lên rồi thì còn biết đâu phải trái, đâu còn biết là đúng sai, trên dưới gì nữa. Đấy. Tâm sân là như vậy. Cho nên giận là không mất khôn. Người xưa câu đấy, cả giận là mất khôn là thế. Cả giận mất khôn. Đã sân lên rồi là trí tuệ bị che mờ, không sáng suốt được nữa. Cho nên hành động theo si mê, theo cái mờ tối. Cho nên quả thật tham sân si là ba cái kiềng nó liên kết với nhau và trói buộc chúng ta trong đau khổ. Cứ như thế mà chúng ta đi luân hồi, trầm luân mãi mãi thôi. Thưa đại chúng, nói tu đạo Phật cũng là tu cho sạch ba cái tâm này đấy. Và chứng vào thánh quả giải thoát cũng phải làm sạch ba cái tâm này. Tu gì thì tu cũng phải sạch tham sân si. Đấy. Còn ba cái độc tố này trong tâm chúng ta không thể giải thoát được, thưa đại chúng. Rất rõ ràng. Đó. Ba cái gốc độc này sinh ra hoa trái độc. Chúng ta gặt bao nhiêu quả độc từ ba cái tâm độc này. Đấy, đại chúng thấy thế gian của chúng ta bao nhiêu đau khổ đều từ ba cái tâm này mà ra. Ấy tham, ấy sân, ấy si. Và tham lam, tranh đoạt, và muốn lợi về mình nhiều. Đấy, ngũ dục thu về. Và nó cũng từ cái gốc vô minh chấp ngã cả. Đại chúng thấy không? Cho nên tu học Phật làm sao để dần dần chúng ta bớt dần các cái tâm tham sân si này, cho đến sạch các tâm tham sân si, đạt được giải thoát. Đó. Đấy là cái cốt yếu của đạo Phật, cốt tủy của đạo Phật đấy vậy. Ba cái tâm độc này còn thì các cái nhánh lá của cây độc nó còn ra, và còn ra hoa ra quả độc cho chúng ta. Này chúng thấy không? Chỉ ba tâm này làm khổ chúng ta, từ trong nhà cho đến hàng xóm, ngoài xã hội cho đến tất cả đều bị ba cái tâm này nó nhuốm hết. Và cho nên ba tâm này cũng gọi là tâm cấu uế. Tu phải làm sạch ba tâm này. Đấy là con đường chân thật như vậy. Này chúng thấy bao nhiêu chuyện tham sinh ra bao nhiêu chuyện trên đời, giành giật ngũ dục, mình phải kiểm. Cho nên tăng chúng của chùa mình thường ngày phải kiểm những cái tâm này, đêm phải kiểm tâm, kiểm xem trong ngày tâm mình thế nào, tham sân si thế nào, sân hận đi sau cái tham này rất ghê gớm thưa đại chúng. Đấy, chiến tranh giết hại bao nhiêu thứ cũng ở những cái tâm này, cái tâm sân. Thì Phật nói một niệm tâm sân khởi năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Nhất niệm tâm sân khởi năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm, tức là tâm sân khởi lên là đốt cháy tất cả muôn rừng công đức chúng ta đã có. Cái tâm sân thì sân hận đại chúng thấy khi không vừa lòng, không tọa ý là chúng ta nổi sân. Thì cái sân đó, nó hiện ra bên ngoài là cái tướng bặm trợn, trao mày, rồi quát lác, chửi bới, đánh đập. Tệ hơn nữa là đến có thể giết hại. Nó sân ra ngoài. Thế còn sân ở trong thì nó thiêu đốt tâm can mình, làm cho mình buồn, buồn bực bên trong, phẫn hận bên trong. Nó hủy hoại mình ở bên trong rất nhiều thứ. Cho nên cái tâm sân này nó cũng ghê gớm, kinh khủng. Tham sân, hai cái này. Cho nên rất sợ cái lửa sân kia nó nổi dậy, các đại chúng. Tác hại vô cùng. Tác hại. Nên Đức Thế Tôn của chúng ta biết rõ chỉ vì ba cái tâm độc này khiến chúng sinh đau khổ luân hồi. Nên Ngài quyết, Ngài tu để diệt cho sạch, rồi dẫn dắt chúng ta tu tập. Sân hận thiêu đốt tất cả đấy, đại chúng. Đấy. Nhiều khi chiến tranh giữa các nước cũng chỉ vì lòng sân hận ấy. Sân lên là đem quân giết nhau. Đấy, ông vua Lưu Ly ngày xưa cũng thế. Vì ông hận, ông thù với dòng họ Thích Ca, ông đem quân sang để ông giết dòng họ Thích Ca, dòng họ Thích. Đấy là tâm sân hận ấy. Thế rồi các nước chiến tranh với nhau nhiều khi cũng từ cái tâm này. Còn huynh đệ tương tàn, ác hại lẫn nhau cũng từ cái tâm sân hận này. Đấy. Cho nên chúng ta phải thấy cái nguy hại của nó. Chúng ta phải nhận diện ra được những cái tâm này, nó biểu hiện trong muôn mặt đấy, thưa đại chúng. Cho nên trong kinh Đức Phật thấy, Đức Phật dạy, cái tâm sân hận nó biểu hiện ra, nó có đầy các độc tố, sự thiêu đốt của nó cực độc và sự ngọt ngào của nó, các thầy tỳ kheo phải hãy chiết tỏa và diệt trừ nó. Đấy, cái tâm sân hận nó thiêu đốt, nó hủy diệt, nó cũng ngọt ngào. Và tại sao lại nói tâm sân hận lại có ngọt ngào? Thế đại chúng, nhiều người còn nuôi dưỡng tâm sân hận. Cái tâm sân hận nó cũng làm chúng ta được thỏa mãn đấy, thưa đại chúng. Ta nổi nóng, ta cũng được thỏa mãn nó chút. Ta nghĩ rằng mình oai, như thế là mình có vị thế. Cái tâm này này, chúng ta cũng thích thú với nó đấy. Cho nên nhiều người nói vào tính tôi nóng lắm, tôi không bỏ được. Không phải. Khi nóng lên mình nghĩ là mình oai, mình lấn lướt được người. Còn nuôi dưỡng nó. Đó. Đấy, cho nên Phật mới nói nó ngọt ngào, cho nên chúng ta thích cái vị ngọt của nó. Còn nuôi dưỡng cái tâm này. Nuôi dưỡng tâm này. Mà cái tâm nóng nảy này ta không chiết tỏa nó thì càng ngày nó càng mạnh mẽ, nó càng dễ xảy ra. Đó. Cái tâm sân hận chúng ta đấy, thưa đại chúng. Và nó thiêu đốt chúng ta, làm khổ chúng ta vô cùng. Đấy. Cái người ôm trong mình tâm sân hận á, ở đây thầy nói tâm sân hận, là người đầu tiên mình khổ đã, nó thiêu đốt mình, mà mình không hay. Vì cái vị ngọt của nó che mờ tâm trí mình rồi, mình không biết, mình không nhận ra, mình thỏa mãn. Đấy. Nhưng sau khi sân hận rồi, chúng ta thấy hậu quả nó rất là đau khổ, và đổ vỡ, và đau thương. Bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều câu chuyện mà do cái tâm sân hận này, do tâm tham dục này mà làm chúng ta khổ vô cùng. Xã hội cũng thế, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta thì đặc biệt, Ngài đã lọc sạch tất cả những cái tâm như vậy. Ngay từ thuở ấu thơ, Đức Phật đã có cái lòng từ bi. Mặc dù lúc ấy Ngài chưa thành bậc chánh giác đấy, nhưng cái tâm từ bi của Ngài thì đã sẵn hạt giống rồi. Để chúng nhớ câu chuyện khi vua Trang làm lễ hạ điền đấy, thì Thái tử lúc ấy mới 8 tuổi thôi, ra cánh đồng rồi dự cái lễ hạ điền. Ngài mới ngồi, Thái tử ngồi bên bờ đấy, nhìn thấy người nông dân đi cày, xới cái đất lên, thì những con giun nó bị lật lên dưới lưỡi cày, nó quằn quại, cũng đau đớn, nó đứt thân thể, nó đau đớn lắm. Thì Thái tử rất thương. Nhìn ra thì lại thấy một con chim sâu, nó đang nhảy để nó mổ những con giun đấy. Nó mổ những con giun đấy, nó ăn. Mà nhìn ra thì lại thấy trên trời một con chim cắt, nó đang lượn để nó sẽ mổ cái con chim sâu này. Nó bắt con chim sâu này. Và Thái tử nhìn ra thì lại thấy một ông thợ săn đang giương cung để nhắm bắn cái con chim cắt này. Thế thôi, Thái tử nhìn thấy một cái cảnh như vậy. Mà Thái tử cảm nhận được cái thế gian này thật sự là đau khổ. Chúng sinh ăn nuốt lẫn nhau mà đau khổ thật sự. Và cái tâm bi mẫn của Thái tử khởi lên. Đấy, cái bậc có trí từ một cái cảnh như thế thôi mà Ngài khởi lên được, làm sao cho chúng sinh hết khổ. Đấy. Rồi sau lớn lên thấy được cảnh sinh già bệnh chết, Thái tử từ bỏ cung thành đi xuất gia tu hành cho đến ngày chứng quả, rồi đi hoằng truyền giáo pháp. Thì cả cuộc đời của Ngài thật sự mà nói đều cái động cơ là tâm từ bi này, được sự dẫn dắt của trí tuệ. Chúng ta thấy đời của Đức Phật thực hành tất cả mọi việc đều từ cái tâm từ bi, muốn cho chúng sinh hết khổ. Muốn cho chúng sinh hết khổ. Cho nên tâm của Phật là từ bi vô lượng. Bốn cái tâm vô lượng của Ngài, từ bi hỷ xả là vô lượng. Cho nên gọi là đại từ, đại bi. Đó. Đặc biệt con người của Ngài như vậy. Ngài thương tất cả chúng sinh, không trừ một loài nào. Ngài muốn cho tất cả chúng sinh được an lành. Được an lành, được sống hạnh phúc. giống như trong cái bài lời khấn nguyện của chúng ta đấy. Xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Cái tâm của Ngài là như vậy. Làm sao chúng sinh lại không sống yên lành bên nhau được? Wow. Cái gì làm cho chúng sinh đau khổ? Không, họ không thể sống an lành, yêu thương nhau được là thế nào? Thế gian này như vậy, wow. Của cải thế gian như vậy. Nếu chúng ta sống an lành, không có tham, không có sân, chi phối, thì sao? Wow. Thực sự mà nói, chúng ta ăn thì ngày cũng đến 3-4 bữa là cùng, mặc cũng đến thế thôi, ngủ cũng một cái giường thôi. Wow. Đại chúng thấy, những cái nhu cầu cơ bản chúng ta thế thôi. Wow. Thì tại sao chúng ta lại phải tham sân để rồi từ đó mà đau khổ, làm đau khổ cho nhau? Chân Phật mới dạy chúng ta biết đủ mà. Biết đủ thì an lạc, không biết đủ thì đau khổ. Mà sự thật là như vậy đấy, thưa đại chúng. Bao nhiêu những người tỷ phú giàu có, họ ngồi trên đống vàng, nếu không biết đủ thì họ vẫn thấy đau khổ, vẫn thiếu thốn. Chân Phật bảo những người ấy vẫn là nghèo đấy. Người mà không biết đủ vẫn là người nghèo. À, thưa đại chúng, người không biết đủ là người nghèo. Của cải thế gian như thế này, chúng ta thụ hưởng như vậy. Nhưng nếu mà không có cái tâm tranh giành, sân hận, tham lam, thì nó rất là an lạc, thưa đại chúng. Bớt cho chúng ta bao nhiêu cái đau khổ đấy. Cho nên Đức Phật là như vậy đấy. Ngài suy nghĩ tại sao chúng sinh không an lạc được? Vì trong tâm chúng ta còn đầy ba cái độc tố này, cho nên còn đau khổ. Cho nên Ngài quyết làm sao đấy, wow. Giúp cho tất cả chúng sinh phải biết quay về, thanh lọc cái tâm mình, sạch sẽ ba độc này mới thật là sống an lành. Đấy. Chúng ta chỉ có thể an lành khi tâm mình sạch sẽ các cái độc tố này, không có các độc tố nữa. Này chúng, này. Đất nước ta cũng qua những năm tháng chiến tranh nghèo khổ, nhưng mà cái thời ấy có lẽ dân ta nó ít tham hơn, à, ít sân hơn, à. Cho nên tuy những cái thời ấy, vật chất thì rất là nghèo, rất thiếu thốn, nhưng con người sống lại thương yêu nhau nhiều, rất an lạc. Tình người rất đậm đà, thắm thiết. Nhưng bây giờ vật chất thì phồn thịnh. À, tại sao chúng ta lại nhạt cái tình người đi? Vì chúng ta thiếu cái phần tu dưỡng này. Chúng ta không tu dưỡng cái tâm mình. Cho nên cứ để cho ba độc này nó hoành hành, chúng ta đau khổ. Hàng ngày đại chúng đọc báo đấy, trên báo chí nhan nhản các câu chuyện do tham mà giết nhau, do sân mà giết nhau, ác hại nhau, bao nhiêu là chuyện đau khổ, rất là nhiều, thưa đại chúng. Anh em và tương tàn, gia đình ly tán vì những cái tâm này đấy. Đó, vì những tâm này để cái đau khổ như vậy. Cho nên Đức Phật thì biết rất rõ chúng sinh chỉ đạt được an lạc khi cái tâm này được trong sạch. Và Ngài đã là người gột sạch tất cả những câu ấy trong tâm này. Cho nên Ngài gọi là bậc Đại Từ Đại Bi, wow. Là Thầy dẫn đường cho chúng ta. Đấy, thưa đại chúng. Vậy thì tại làm sao cái bài kinh này lại có tựa đề là Đức Thế Tôn còn bất bình sân hận? Chúng ta xem tại sao mà lại, liệu Đức Thế Tôn như vậy thì có còn bất bình sân hận không? Chúng ta vào bài kinh. Vua Milan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn chắc hẳn không còn sân hận, bất bình, có phải không ạ? Na Tiên đáp rằng: Tâu vâng. Ông vua lại hỏi: Thế sao có lần khi Đức Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiều Liên dẫn 500 đệ tử đến hầu thăm Đức Thế Tôn? Vì nhóm đệ tử ấy vừa mới xuất gia, thân khẩu ý chưa được kiểm soát, còn rất thô tháo, nên đã tạo nên sự ồn ào, huyên náo. Đang độc cư thiền định, nghe thế, Đức Thế Tôn đã không chịu nổi, bảo Ngài A Nan đuổi họ đi. Hành động ấy không phải do bất bình sân hận là gì? Đuổi mà đuổi cả hai vị đại đệ tử, hai bậc thượng thủ của giáo hội thì đâu phải là chuyện bình thường. Đâu phải là chuyện nói mà chơi. Đâu phải là đuổi thế mà lại bảo là không bất bình, không sân hận một chút nào. Hay là Đức Thế Tôn đã đuổi bằng tâm từ bi, hoan hỷ? Có lẽ vậy mới phải lý, phải lẽ, phải nhân, phải quả chăng? Đại chúng nghe theo ông vua Minada, ông đặt câu hỏi cũng gớm đấy. Ông hỏi đầu tiên, hỏi Na Tiên rằng: thưa Đại Đức, có phải Đức Thế Tôn là không còn sân hận bất bình nữa, phải không ạ? Thì Na Tiên đáp: đúng rồi, Đức Thế Tôn thì làm gì còn sân hận bất bình. Ông dẫn luôn câu chuyện này. Có lần ấy, tôi đọc trong kinh nghe thấy là khi mà hai ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên dẫn 500 chúng đệ tử đến để thăm Đức Phật, thì chúng ta biết Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên trước khi đi tu đã là thủ lãnh của một đồ chúng rất là lớn, đến 500 người. Thì sau đó hai người đi tìm được Phật và xuất gia theo Phật, thì cũng kéo tất cả chúng đồ chúng của mình xuất gia theo Phật tu hành. Thì hôm nay dẫn đồ chúng về thăm Đức Thế Tôn, thì nhóm đệ tử mới này này chưa tu tập được bao lâu, thân khẩu ý còn thô tháo, về thì còn cười cợt đùa giỡn bung lung. Đó, thì khi ấy là Đức Phật ấy đang ngồi thiền định. Thì khi cái nhóm 500 đệ tử của hai thầy này về cười đùa náo động lên như vậy, thì Đức Thế Tôn đã đuổi cả hai thầy và 500 đệ tử đi. Đấy, đuổi ra ngoài, đuổi đi. Đấy. Thế thì ông vua Milan Đáng bảo: vậy Đức Thế Tôn rõ ràng là bất bình rồi, nổi sân rồi, Ngài đuổi đi, mà đuổi cả hai ông đệ tử lớn nữa. Chẳng nhẽ là đuổi như thế là đuổi với tâm từ bi, đuổi với tâm hoan hỷ. Đấy, ông thắc mắc. Ông thắc mắc. Thì chúng ta xem Na Tiên trả lời lời thế nào. Đại Đức Na Tiên mới nói: tâu Đại Vương, có khi nào Đại Vương thấy quả đất có tâm bất bình sân hận không? Hoặc giả quả đất có tâm thương yêu hay thù oán chăng? Thì ông vua mới nói: dĩ nhiên là không thể có. Na Tiên nói tiếp: vậy ví như có người đi trên đất bị té ngã trên đất, gặp đá bị xương đầu vỡ trán, thì do người ấy bất cẩn hay do đất tạo tội hả Đại Vương? Một người đi trên đất mà bị vấp, bị ngã, biêu đầu, mè trán, thì cái đấy là do đất hay tạo tội hay là do cái người đó? Thì ông vua nói: chỉ tại người ấy, chứ quả đất nào có tội tình gì. Thì Na Tiên nói: tâm của Đức Thế Tôn cũng an nhiên, bình lặng, không hoan hỷ, không thù oán, không bất bình, không hận, không thương, không ghét, ví như quả đất vậy. Người kia bất cẩn bị té xương đầu vỡ trán như thế nào, thì 500 thầy tỳ kheo có tội bị Đức Phật đuổi đi cũng như thế ấy đấy, tâu Đại Vương. Na Tiên cũng đang biện hộ cho Đức Phật. Một người đi trên đất mà mình bị vấp ngã thì tội ấy là thuộc ai? Chẳng nhẽ do cái quả đất này, do cục đá? Cũng có nhiều người bực đó là mang búa ra đập hòn đá đấy, bảo làm cho tao vấp, nghe không? Bực lên mà, Đấy, cho nên sân lên thì nó si, không biết gì nữa. Tại mình đi, mình không nhìn cho nó kỹ, vấp ngã rồi đấy, bực cái hòn đá, làm cho chân mình vấp rồi, rồi chọi đập nó, chửi nó. Đấy, sân thì nó si mà nó không biết gì đâu. À. Thì ở đây Na Tiên cũng nói rằng Đức Thế Tôn tâm của Ngài cũng bình lặng như vậy. Dù có thế nào, tâm Ngài cũng an nhiên, không thù oán, không sân hận, không thương ghét. Đó. Như là trái đất vậy. Ông vua mới nói, ví dụ ấy không tương hợp đâu thưa Đại Đức. Quả đất không có biết khởi tâm, Đức Phật có khởi tâm, làm sao lại có thể giống nhau được? Ông bảo là Na Tiên lấy ví dụ như thế là không tương hợp. Quả đất là nó vô tâm, nó không biết gì. Này, đi lấy ví dụ với Đức Phật. Đức Phật là có khởi tâm. Tôi đảm bảo là lúc mà Phật đuổi mấy cái 500 thầy này đi, nhất khoát là Phật phải bực, phải sân hận. Nghe không? Yeah. Ông nghĩ thế. Thế Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, Ngài phải hiểu rằng Đức Thế Tôn thường trú trong tâm xả. Tâm xả ấy thường lặng lẽ, an nhiên như quả đất vậy. Còn khi mà Đức Thế Tôn có khởi tâm là khởi tâm muốn tế độ chúng sinh, Ngài đuổi họ là vì lợi ích cho họ, chứ đâu phải do sân hận hoặc bất bình. Na Tiên lập luận rằng Đức Thế Tôn tâm của Ngài luôn luôn trú trong tâm xả. Tâm xả nghĩa là không thủ chấp một cái gì. Tâm lúc nào cũng thế, xả thanh thản. Nghe không? Xả thanh thản. Vậy thì Ngài đuổi nhóm thầy tỳ kheo này là vì lợi ích cho họ, chứ không phải do tâm sân hận hoặc bất bình. Thưa đại chúng, cái này là cái điều đặc biệt. Chúng ta thường đuổi mắng ai là trong tâm sân hận, trong tâm bất bình. Tự dưng mà mình la mắng, đuổi người cũng khó đấy. Nó thường phải khởi ở bên trong là cái tâm sân hận. À, rồi mới ra hành vi bên ngoài. Nhưng Đức Phật và các bậc thánh thì khác. Các ngài có thể la, có thể mắng, có thể đánh, mà tâm bên trong không có sân hận, không có thù giận. Đấy mới là lạ. Cho nên có một cái cô Phật tử rất hay, cô nói với một thầy giáo đấy, thầy có thể đánh con tôi, đánh chết tôi cũng không nói gì, nhưng nếu mà thầy đánh mà tâm của thầy không có bực ở trong đấy. Đấy, cô đến cô nói rất là đặc biệt đấy. À, chúng ta dạy con cũng thế. Nếu chúng ta dạy con mà mình đánh nó, mình chửi mắng nó, mà nó cảm nhận thấy được là bố là mẹ đang sân giận, thì nó thực sự mà nói, trong tâm của nó cũng chưa thật là nghe đâu, nó chưa thật là kính đâu. Vì mình dạy con với tâm sân hận thật sự. Đấy thưa đại chúng, cho nên làm sao chúng ta mắng con, dạy con, đánh con mà tâm mình trong lòng nó không giận cơ, mới là khó. Không giận thì con nó mới cảm nhận được là cha mẹ vì nó mà đánh, chứ không phải vì sân giận mà đánh. Nó khác nhau đấy thưa đại chúng. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ấy, la dày quả mắng và đuổi 500 thầy này không có cái tâm sân giận, mà vì lợi ích cho họ, vì lợi ích cho họ. Ví như biển lớn không bao giờ dung chứa tử thi, dù hàng trăm hàng ngàn tử thi đồng bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương, sóng cũng tìm cách đánh dạt tử thi ấy vào bờ cho bằng được. Biển không hề có tâm sân hận hay tâm hoan hỷ thương ghét thế nào, thì Đức Thế Tôn khi đuổi 500 thầy tỳ kheo vì hành động sai quấy của họ cũng y như vậy. Đó. Na Tiên dẫn giống như biển cả. Biển không bao giờ chứa tử thi. Bất cứ con vật nào chết ở dưới biển thì cái xác ấy sau này cũng được đẩy vào bờ hết. Cho nên biển cả không chứa tử thi. Và sóng biển nó cũng không phân biệt gì cả. thích cái xác này hay ghét cái xác kia mà đẩy lên bờ, mà tất cả cái xác của con vật nào chết nó cũng đẩy vào bờ hết, nó vô tâm như vậy. Thì Đức Phật cũng thế, tâm của Ngài như biển, Ngài không có sân hận, có yêu ghét gì trong đấy. Và cho nên cái việc Ngài đuổi 500 vị thầy tỳ khưu này với cái tâm xả như vậy đấy, thưa đại chúng. Vua Minanda mới nói: vâng, nhưng nghe nói rằng sau đó Phạm Thiên Sapati và những người thích tử đã đến quỳ lạy xin Đức Thế Tôn đừng đuổi họ nữa, có phải không? Ông nói là nghe rằng sau đó vua Phạm Thiên, trời Phạm Thiên và những người dòng họ thích đó, những đệ tử của Phật ấy, đã đến xin Đức Phật đừng đuổi họ nữa, có phải không? Thì Na Tiên nói: đúng vậy, nhờ thế sau đó họ biết chăm chú nghe pháp, tinh tấn thiền quán, và 500 thầy tỳ khưu kia đã đắc thánh quả. Sau khi Đức Phật đuổi 500 thầy này thì ông trời Phạm Thiên từ trên cõi trời hạ xuống cùng với các đệ tử Phật đến quỳ lạy xin Phật đừng đuổi họ nữa, và họ hứa họ tinh tấn tu hành, sau đó cả 500 vị này đều chứng quả A-la-hán. Ông vua mới nói: ôi hy hữu vậy thay. Thế còn trường hợp hai vị thượng thủ, tức là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên thì sao? Thế Na Tiên mới nói: hai ngài đại đệ tử này phải ý thức thêm trách nhiệm của mình, là phải tìm cách giáo giới nghiêm túc những kẻ sơ cơ hơn nữa. Vì hai thầy này là bậc thượng thủ, cho nên ý, nhờ Đức Phật quả trách, quả phạt như vậy mà hai thầy này ý thức được cái trách nhiệm của mình đối với đàn em phải sâu sắc, phải giáo dưỡng kỹ càng hơn. Đã. Thì ông vua mới nói: vâng, vậy thì chấm không còn ngờ oan về tâm sân của Đức Thế Tôn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn mối nghi ngờ khác trong câu chuyện này đâu, thưa Đại Đức. Ông bảo vẫn còn nghi ngờ đấy. Thì kính thưa đại chúng, đấy để chúng ta thấy, Đức Phật dù có quả phạt đến đuổi đi, cho đến đánh đuổi, cũng là vì độ. Và kết quả chúng thấy 500 thầy tỳ khưu này đều tu chứng thánh quả. Đã. Nếu Phật mà lại nhẹ nhàng cứ để cho các thầy thoải mái tự do thì bao giờ các thầy mới sửa được tâm mình? Đã. Phật quả trách, quả trách đến nỗi ông Phạm Thiên phải hạ xuống để xin, rồi các thầy sư khác phải đến quỳ để xin và mới được. Thưa đại chúng, nó như vậy đấy. Đây là phương tiện để Phật uốn nắn tâm cho 500 cái thầy tỳ kheo còn bồng bột này, còn buông lung này. Đại chúng thấy không? Giống như ở chùa thầy cũng thế đấy này. Nhiều khi thầy quả phạt ấy, là mấy sư ông này phải đứng ra xin cho các em, các em nó mới thấy được. Thật là không phải đơn giản. Nó mới thấy được cái tội của mình. Ở nhà cũng thế đấy. Con có tội, mà bố quả phạt, bắt quỳ, mẹ phải ra van xin quỳ xuống, con nó mới thấy. Đấy. Người ta cũng gọi là nhiều khi phải gọi là cái khổ nhục, cái hết thấy mẹ khổ như vậy đấy, để mà xin tha cho nó cái tội, thì nó mới nhớ vào tâm nó và nó mới sửa được mình. Đấy. Cái đây cũng là phương tiện. Thì đại chúng biết Đức Phật là toàn tri mà. Ngài biết với các vị tỳ kheo này phải thế nào mới có thể uốn nắn được tâm họ, mới có thể cho họ tốt được và họ tinh tấn tu được. Wow. Chúng ta thấy hay không? Kết quả là 500 thầy này đều chứng A-la-hán cả. Đấy. Đều giác ngộ giải thoát hết. Cho nên ấy, trước Thầy vẫn nói đấy, chư Phật Bồ-Tát làm tất cả mọi việc, kể cả đánh, có khi kể cả giết, không phải không đâu. Wow. Kể cả đốt nhà. Đấy, đại chúng nghe câu chuyện Bồ-Tát đốt cung điện là chư Thiên, vì chư thiên mải chơi, không chịu tu hành. Cho nên các ngài ấy, đốt cung điện, cháy hết cung điện rồi. Thì mấy ông chư thiên mới tỉnh ra, mới vô thường, mới lo tu. Thế cho nên ấy, chúng ta hạnh phúc mà vì chúng ta tin được Đức Phật, biết được tất cả. Và Ngài đâu có bỏ chúng ta. Ngài đang dùng mọi phương tiện để dẫn dắt, để độ chúng ta. Cho nên có khi chúng ta gặp nạn, chúng ta gặp bệnh, gặp những cái duyên này, duyên kia. Nếu khéo nhìn, có thể vẫn là phương tiện độ của các Ngài đấy. Cho nên mới nói nhân bất gặp nạn, bất hồi đầu là thế. Nhân bất phùng nạn, bất hồi đầu. Không gặp hoạn nạn, chưa biết quay đầu. Có rất nhiều người đến chùa là do mình gặp hoạn nạn và từ đó mới kết được duyên với chính Pháp. Thưa đại chúng, và một lần kết duyên này là cho muôn đời về sau. Thì đấy mình cũng nghĩ là chưa biết chừng đấy là ơn Phật dẫn dắt đấy. Đấy. Đấy. Giống như bà Liên Hoa Sắc như thế. Wow. Cuộc đời của bà bao nhiêu đau khổ. Đau khổ cùng cực, bi quẫn. Và cuối cùng thì bà mới tìm được đến Phật Pháp đấy. Và bà vào Phật Pháp, bà tu rất tinh tấn, chứng A-la-hán. Cho nên chỉ cần chúng ta thật, thưa đại chúng, mà chúng ta mà có cái tâm cầu Phật đó, là rồi Phật cũng sẽ tìm đến với chúng ta. Và Phật sẽ tìm cách độ cho chúng ta. Đấy. Như vậy đấy, thưa đại chúng. Trên 500 thầy tỳ kheo này đã xuất gia theo Phật, lý gì mà Phật lại bỏ, không độ. À, mới nghe thì tưởng Phật nổi giận vì mấy thầy này đùa cợt, buông lung. Nhưng mà Phật đâu còn nổi giận nữa, mà đây là phương tiện Ngài độ cho các vị này. Đấy, thưa đại chúng, để chúng ta thấy được cái tâm đặc biệt của Phật. À, đấy, đánh đuổi mắng mà không có sân hận. Làm sao chúng ta phải học Đức Thế Tôn cái này, nghe không? À, trước các việc ta cố gắng bình tâm, nghe à, để cho tâm mình nó qua cái sân hận đi, xong rồi ta xử lý, nghe không? Còn lúc cần phải sân đây thì nói là cần sân thì sân đấy, lúc là cần sân thì sân thì mới được. À, còn chúng ta là bị sân. À, cảnh duyên đẩy đến mà ta bị cái sân cuốn ta theo, ta hành động theo cái tâm sân. Còn khi nào chúng ta nhận thức được à, mình phải sân lên, à, lúc này là phải la, lúc này là phải dày, phải đóng cái mặt la dày thật sự, giống như cái ông hộ pháp chùa mình thế này. Yeah. Ông hộ pháp chùa mình, ông này gọi là, bên gọi là ông ác hay ông dữ đấy, bên là ông thiện, bên là ông dữ, ông lành, bên là ông dữ. Ông này là ông dữ, nhưng thật là cái mặt ông dữ thật, nhưng mà tâm ông có sân đâu, không sân. Bồ Tát Quan Âm thế, đại từ đại bi các bạn. Nhưng mà Ngài có thể thị hiện các tướng để điều phục chúng sinh, thưa đại chúng. Đấy, điều phục chúng sinh. Thì cái này chúng ta phải học. Nhé. Nhất là chúng ta dạy con mình đấy là phải học cái này. Và trong giao tế với người cũng thế, ta cũng phải học cái này. Nhé. Cần như thế nào? Như thế thì chúng ta phải cả một quá trình phải tôi luyện, chứ không phải dễ, thưa đại chúng, không phải dễ đâu. Chúng ta phải tôi luyện đấy. Đấy. Thưa đại chúng, tâm mình không sân mà mình thể hiện cái mặt giận là rất khó, không dễ, thưa đại chúng. Trong này nó không bực mà làm ra cái mặt bực cái là khó lắm đấy. Phải không? Nên khi mà mình bực thật thì cái mặt mình nó bực thật. Chứ còn tâm mình mát mà lại thể hiện ra cái mặt bực là khó lắm đấy, thưa đại chúng. Đấy. Phải không? Cái này là phải là những bậc điêu luyện, được tôi luyện rất là đặc biệt rồi mới có thể được. Thế đấy, thì qua cái bài này chúng ta thấy được tâm của Đức Thế Tôn mà như thế nào. Chúng ta sang bài 123. Bài này tựa đề hỏi rằng phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn. Nó cũng tiếp nối cái câu chuyện vừa rồi. Ông vua Miên Đà hỏi tiếp, đồng ý là Đức Thế Tôn không có tâm sân hận, bất bình rồi, nhưng người ta có thể nghĩ rằng Ngài không có tâm bi mẫn. Thưa Đại Đức, tôi đồng ý với Ngài là Đức Phật thì không bực, không bất bình, nhưng có thể là Ngài không có lòng thương xót. Người ta nghĩ là Ngài không có lòng thương xót, không có tâm bi mẫn. Thì Tỳ kheo Nam Tiên mới nói, tại sao Đại Vương lại nói thế? Ông vua mới nói thế này, có chứng cớ hẳn hoai đấy, thưa Đại Đức. Ông nói là ông có chứng cớ, nói có sách mách, có chứng. Chấm còn nhớ khi Đức Thế Tôn đuổi hai vị thượng thủ cùng 500 vị tỳ kheo, thì Đại Phạm Thiên Samapati và các thích tử ở Katuna đã lần lượt đến quỳ bên chân của Ngài, năn nỉ, xin xỏ cho họ được ở lại. Họ đã nói rằng, 500 tỳ kheo ấy còn non dại, chưa biết gì, thật là tội nghiệp. Họ đã ví von rằng, như hạt mầm non trẻ, nếu thiếu nước, thiếu ánh sáng, thiếu đất tốt, thì nó sẽ dần dần bị tiêu hoại. Như những con nghé non, nếu thiếu bú mớm, thiếu chăm sóc, nuôi dưỡng, thì những nghé non kia sẽ chết. Và cũng vậy, 500 tỳ kheo kia mới sơ tu, họ cần phải được yết kiến Đức Thế Tôn, cần được nghe Pháp, cần được dạy dỗ. May ra họ mới được trưởng thành, lớn khôn trong giáo Pháp của Bậc Thánh. Sau đó, họ xin Đức Thế Tôn khởi lòng bi mẫn thương xót cho 500 vị tỳ kheo. Thưa Đại Đức, điều ấy chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn, mà chính là những vị Đại Phạm Thiên và các thích tử ấy mới có tâm bi mẫn. Ở đây ông Vua Mi Lan Đà ông lập luận thế này, kể lại câu chuyện sau khi Đức Phật đuổi hai vị thượng thủ Sáng Lợi Phất và Mục Kiều Liên đi cùng 500 đệ tử của các ngài đi, thì Vua Trời Phạm Thiên hạ xuống cùng với các đệ tử của Phật đến quỳ bên chân Ngài, nài nỉ van xin, nói rằng những vị tỳ kheo này còn non dại chưa biết gì, thật tội nghiệp quá. Họ giống như cái cây non ấy, cái mầm non mà thiếu nước, thiếu ánh sáng thì không thể lớn lên được. Hay như con nghé con không được bú mớm, chăm sóc thì sẽ chết. 500 vị tỳ kheo này cần được yết kiến Đức Thế Tôn, được nghe lời dạy của Ngài. Và như thế thì họ mới có thể trưởng thành được. Tức là ý nói, Vua Trời Phạm Thiên và các thầy, các sư tăng đến xin với Phật như vậy, năn nỉ như vậy, quỳ xuống bên chân Phật xin. Thì ông vua ông lập luận rằng, như vậy theo tôi nhìn ấy, thì sao? Thực ra là ông Trời Phạm Thiên này với các vị sư kia mới là có tâm từ bi, chứ còn chính ra là Phật không có tâm từ bi. Vì chính là ông Phạm Thiên ông xin mà, rồi các vị chư tăng đến xin, thì họ là thật là họ thương những 500 vị tỳ kheo kia. Thế thì họ mới là có tâm từ bi, chứ Đức Phật là không phải có tâm từ bi. Và vì họ xin cho Phật cho. Thế thì cái người mà đáng được gọi là có tâm từ bi, cái tâm bi mẫn đây phải là cái ông Phạm Thiên đấy. Và như cái vị sư tăng kia đó. Cũng giống như là bố ra hình phạt bắt con quỳ, phạt mình quỳ mảnh xanh, quỳ trên mảnh xanh. Thế mẹ thì mẹ ra mẹ thương, mẹ quỳ xuống mẹ xin bố thôi, xin ông tha cho con. Đấy. Thế thì ở đây bảo là bà mẹ là thương con hơn, chứ ông bố là không thương. Nghe không? Vì bà mẹ thương con mới ra xin. Thế là ông bố là không có lòng thương. Ông bố không lòng thương. Thì ở đây ông vua Mi Lan Đà ông cũng kết luận như vậy. Theo như tôi nghĩ như vậy là Đức Phật thật là không có lòng từ bi. Mà chính cái ông Trời Phạm Thiên xuống xin đấy, xin xỏ đấy, cùng với các vị sư tăng kia đến xin đấy mới là có lòng từ bi. Đấy. Ông lập luận cũng có lý đấy chứ đại chúng. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chính giác, Ngài là Thầy của chư thiên và loài người, Ngài đã dạy giáo pháp cho chư thiên và loài người. Vậy thì cái tâm bi mẫn của Phạm Thiên và các thích tử kia họ học được từ đâu? Ấy, chúng ta thấy Na Tiên bắt đầu lập luận rất hay. Đức Phật là Thầy của trời người, Ngài dạy cho cả chư thiên, cả loài người. Và chư thiên học được những cái hay, cái tốt ấy là từ Đức Phật. Thì Na Tiên hỏi, vậy thì cái tâm bi mẫn ấy, mà Ngài nói rằng là ông chư thiên này mới có tâm bi mẫn, các vị thích tử kia mới có tâm bi mẫn, vậy cái tâm bi mẫn này học được từ ai? Đã. Thì ông vua mới nói là dĩ nhiên là họ học được từ Đức Thế Tôn, chứ còn học từ ai? Vì Đức Thế Tôn dạy cho họ. Đức Thế Tôn dạy cho các ông phải tu tâm từ thế nào, tâm bi thế nào, tâm hỷ thế nào, tâm xả thế nào. Rồi các ông tu, các ông mới có. À, Na Tiên mới nói, đúng vậy, họ học được tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn. Thế sao Đại Vương lại dám bảo là Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? À, nếu mà Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn, thì làm sao lại dạy cho họ được tâm bi mẫn? Cũng giống như chúng ta không có kiến thức về cái này, làm sao để dạy cho người ta về cái này được? Mình không có chuyên môn về cơ khí, làm sao mình dạy cho người này biết về cơ khí? Mình không hiểu biết gì về điện, làm sao lại đi dạy được cái người này làm điện? Thế nhưng ông chư thiên này cùng các vị thích tử kia có được cái tâm bi mẫn là từ nơi Phật dạy. Vậy Đức Phật dạy cho họ được mà Đức Phật lại không có cái tâm bi hay sao? Đấy, chúng thấy Na Tiên lập luận rất sắc sảo. Thì theo ông vua ông ấy này, lý luận thế này. Thưa Đại Đức, khi ấy có lẽ Đức Thế Tôn đã quên mất cái tâm bi mẫn của mình. Đợi đến khi Phạm Thiên Thỉnh và các thích tử nhắc lại, Ngài mới nhớ chăng? Chúng ta thấy gớm không? Ông bảo có khi Ngài trước đây là Ngài dạy cho chư thiên rồi các vị thích tử kia tâm bi mẫn, nhưng mà cái buổi ấy là Ngài quên. Mà như ông kia ông phải nhắc lại thì Ngài mới nhớ. Na Tiên bèn đưa ra ví dụ thế này. Thưa Đại Vương, ví như có một người chồng vì thương vợ, bèn sắm đầy đủ các loại ngọc quý cho vợ trang sức. Lâu lâu người vợ muốn làm vui lòng chồng, lấy đồ trang sức ấy trang điểm cho mình. Thấy vậy người chồng có vui tươi hoan hỉ không hả Đại Vương? Một người chồng rất yêu thương vợ, sắm sửa trang sức cho vợ. Thì người vợ lâu lâu đem cái trang sức ấy ra để trang điểm làm cho vui lòng chồng, thì người chồng nhìn thấy cũng hoan hỉ. Ở đời cũng thế. Đó. Nếu mà mua sắm cho rồi cất đi chẳng bao giờ dùng thì nó cũng là nó không có giá trị gì cả. Đấy, cho nên ấy, Na Tiên đưa câu này hỏi ông vua, ông bắt buộc phải trả lời dĩ nhiên là vui chứ. Đương nhiên người chồng nào mà thấy vợ dùng cái đồ trang sức của mình mua cho mà không vui, không hoan hỉ, đấy gọi làm đẹp lòng chồng. Na Tiên mới nói, cũng như thế Đại Vương, tâm bi mẫn ấy do Đức Thế Tôn giáo huấn, dạy dỗ và rất nhiều pháp khác nữa, Đại Phạm Thiên Vương và các thích tử học được từ Đức Thế Tôn. Lâu lâu họ lấy giáo pháp ấy nói lại trang điểm cho mình, làm cho Đức Thế Tôn cũng hoan hỉ. Ngài phải thốt lên rằng Sadhu, lành thay. Đấy. Ở đây Na Tiên rất là khéo để chúng thấy không? Dẫn cái ví dụ đấy ra để nói. Đức Thế Tôn dạy cho ông Phạm Thiên này cùng các vị thích tử rất nhiều pháp, trong đó có dạy về lòng từ bi và thương yêu. Và lâu lâu á, thì mấy ông Phạm Thiên này cùng các vị thích tử này đến cũng học lại cái bài đấy. Đem bài ấy lại ra thực hiện, trang điểm lại cho, trang điểm cho mình làm vui lòng Đức Thế Tôn. Cũng giống như ở chùa đây này, Thầy dạy cho các sư ông lớn phải biết thương yêu, chăm sóc các sư em nhỏ. Các sư cô lớn cũng thế, phải biết chăm sóc các sư cô nhỏ, phải có lòng thương yêu. Thế khi mà Thầy thấy một sư chú lỗi lầm, Thầy kỷ luật. Thầy kỷ luật, mấy sư ông ra quỳ xin Thầy. Con bạch Thầy, em còn nhỏ dại, mắc lỗi lầm, thôi con xin Thầy tha thứ. Thầy cũng rất hoan hỉ khi thấy đệ tử mình học được những cái điều đó. Nghe không? Vì Thầy dạy các ông phải biết thương yêu, phải biết bảo bọc các em. Thế mà bây giờ Nhiều khi là Thầy đuổi các em, Thầy đuổi để các ông này phải đi sinh ra được cái tâm thương xót. Nếu không thì các ông này làm gì có cơ hội mà được thể hiện cái tâm này, được thực tập cái tâm này. Đó. Cho nên nhiều khi Thầy đuổi là cũng có lý đó. Thầy đuổi để các ông này phải xin. Thì xin thì các ông mới được thực tập cái tâm yêu thương là chỗ này đấy. Thế này chúng. Thế là khi mà các ông biết như vậy, làm được như vậy, Thầy rất hoan hỉ chứ. Có bao giờ mà các ông xin mà Thầy lại không cho đâu. Có bao giờ xin mà Thầy lại không cho. Là vì các ông mà biết thực tập thế là Thầy rất vui. Biết thực tập những cái điều Thầy dạy. Đó, ở đây cũng thế. Cái nhân duyên này nó như vậy đấy thưa đại chúng. Nó hay lắm. Trong Phật Pháp nó đặc biệt như vậy. Không phải là Phật đóng kịch đâu. Mà các nhân duyên nó sẽ như thế. Đức Phật làm như, Đức Phật là Pháp Vương cơ mà. Ngài là vua của tất cả các Pháp. Ngài làm chủ tất cả các Pháp. Cho nên Ngài đuổi như thế. Và Ngài biết rằng Ngài đuổi như thế là ông Phạm Thiên này phải xuống để xin. Các ông Thích Tử kia phải đến để đi xin. Thì các ông này có cơ hội được thực tập tâm từ bi. Và không như thế thì dễ gì biết thương, cứ mãi mãi chẳng bao giờ có ai gặp nạn để mình thể hiện lòng thương. Cho nên Thầy cũng hay nói đấy, mà chúng ta phải cảm ơn người ăn xin, người ăn mày, vì không có họ thì mình làm sao được thực tập tâm bố thí. À, ai cũng giàu như mình cả, ai cũng đầy đủ, còn giàu hơn mình thì mình bố thí cho ai. Nghe không? Cho nên mình cho mà mình phải cảm ơn người ta, là vì nhờ có người ta, nhờ có người bệnh, nhờ có người nghèo khổ, ăn mày ăn xin đó, người hoạn nạn để chúng ta được thực tập tâm bố thí, được thực tập tâm từ bi. Chúng ta mới có cái thương. Đó, thưa đại chúng. Đó, nó như vậy đấy. Đó. Cho nên các Pháp nó là nhân duyên như vậy. Rất đặc biệt. Đức Phật không sắp xếp. Và Ngài không dàn cảnh. Nhưng mà Ngài là chủ, là vua của các Pháp mà. Ngài biết, Ngài đuổi 500 cái ông này, nó sẽ phải động đến cái ông chư thiên. Đuổi cả Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên này là nhất khoát ông Phạm Thiên. Là phải nóng ruột, phải xuống để xin rồi. Ngài biết. Và các vị Thích Tử là thấy như thế này là động rồi, là phải đến. Đấy. Thì đại chúng thấy nó hay không? Đó. Cái tình thương yêu nó được tưới tắm cho nhuần. Đó. Lâu lâu mà không có chuyện thế, chưa chắc đã phải là hay. Nghe không? Sau những cái này ấy, thì mọi việc này rất tốt. Nghe không? Tình thương được nhân rộng lên, được tưới tẩm mà tốt đẹp, cái cây hạt giống thương yêu nó được nảy nở. Sau cái vụ đuổi này thì 500 thầy tỳ kheo này là nghiêm túc trở lại, và 500 thầy tỳ kheo này lại tri ân được Phạm Thiên và các huynh đệ có lòng thương tưởng đến mình. Và khi các ngài chứng ngộ thì mới thấy đây là phương tiện của Phật, mới thấy cái tâm đại bi của Phật như thế nào. Đó, thưa đại chúng, mới thấy. Cho nên rất nhiều người sau khi có thể bị ông thầy, ông đuổi đi, ông quả phạt. Mà sau này khi người này thành danh mới biết ơn thầy, mới nhận ra thật là cái ơn của thầy thật là lớn. Thật là lớn. Đấy. Rất là lớn lao. Đấy. Cho nên Đức Phật đâu phải là không biết, không thấy. Ngài biết hết, trong tay của Ngài hết. Cho nên đại chúng nhớ cái hình ảnh mà ông Tôn Ngộ Không bay mãi không ra ngoài năm ngón tay của Như Lai đấy. À, là thế đấy. Đức Phật là vua của các Pháp, Ngài làm chủ tất cả các Pháp. À, chứ không phải không, làm chủ tất cả các Pháp đấy. Cũng như thế, Đại Vương tâm bi mẫn ấy do Đức Thế Tôn giáo huấn dạy dỗ và rất nhiều pháp khác nữa, Đại Phạm Thiên và các Thích Tử học được từ Đức Thế Tôn. Lâu lâu họ lấy giáo pháp ấy nói lại, trang điểm cho mình, làm cho Đức Thế Tôn cũng hoan hỉ. Ngài thốt lên rằng: Sa Đu, lành thay. Nghe không? Phật hoan hỉ. Lại nữa, ví như có người cận thần thân tín của Đức Vua vào kho của Đức Vua lấy những ngọc ngà châu báu, những vòng kim cương lưu ly trang điểm ngai vàng cho đức vua, nhưng mong cho đức vua thỏa thích, vừa dạ. Đại Phạm Thiên và các vị thích tử cũng lấy giáo pháp của Đức Thế Tôn, những đoạn ngôn, những ví dụ của Đức Thế Tôn để nói lại, thì đâu có khác gì cái vị cận thần thân tín của đức vua kia. Na Tiên lấy ví dụ cũng giống như cái vị cận thần thân tín của vua vào trong kho của cung vua lấy ngọc ngà châu báu trang điểm cái tòa cho vua ngồi, và thì vua rất hoan hỉ chứ, làm sao lại giận. Thì cũng vậy, ông trời Phạm Thiên, các thầy, các chư tăng đến xin Phật lấy những ví dụ các thầy tỳ kheo trẻ dài ấy, như con nghé non, như cái cây còn non phải được tưới tẩm, phải được chăm sóc, làm những cái lời nói như vậy, ví dụ như vậy, làm cho Đức Phật hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Đó. Lại nữa, ví như có người học trò hầu hạ một vị hòa thượng, thường đem những lời hay ý đẹp mà vị hòa thượng ấy đã từng dạy bảo nói lại cho hòa thượng nghe, làm cho vị hòa thượng vô cùng hoan hỷ, đẹp dạ. Đức Thế Tôn nghe lại giáo pháp của Ngài từ miệng Phạm Thiên và các thích tử thì cũng vừa lòng đẹp dạ như vậy đó, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên lấy ví dụ rất là sát thực. Nghe. Chúng ta thấy thực sự Na Tiên thật là khéo léo, mà nói được ra cái điều này thật là khéo léo. Và phải là cái người cũng là quán thông mới thấy được. Có nhìn không thông thì không thể nói ra được cái điều này. Và đâu biết rằng Đức Phật là vua các pháp. Và Ngài mắng, Ngài đuổi, Ngài của Phật dạy la đều để cho chúng ta thành tựu đấy, làm thành tựu chúng ta. Thành tựu nhiều đấy. Và khi Ngài đuổi như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên được lợi ích, thấy được bổn phận của mình làm huynh trưởng và phải thế nào, phải chăm sóc các em cho tốt, lo cho cái lớp sơ cơ này thật tốt, tròn bổn phận. Thế còn 500 thầy tỳ kheo bị đuổi đi này thì sợ hãi, phải biết quay về tu dưỡng, rèn luyện thân tâm. Rồi ông Phạm Thiên cùng các vị thích tử đến xin thì được thực tập tâm tử bi, được nói lời thương yêu. Phật dạy mãi bây giờ mới có cơ hội xuống được xin cho mấy thầy này, nghe không? Đã. Và các thầy tỳ kheo bị đuổi đấy lại sinh ra được cái tâm cung kính và đối với chúng chư Phạm Thiên, với các thầy tỳ kheo kia, bao nhiêu cái lợi lạc đấy. Chỉ một lần mà Đức Phật đuổi đi như vậy mà chúng ta thấy nó lợi lạc biết bao nhiêu. Nhưng mà Đức Phật phải là người nắm rõ, Ngài biết rõ chắc cái pháp nó sẽ như vậy, chứ không phải mà chúng ta chưa thấy được như vậy mà chúng ta làm, nhiều khi là kết quả cay đắng đấy. Đức Phật thì Ngài biết, Ngài biết rằng ấy, Ngài đuổi 500 vị này đi là sẽ độ được rất nhiều người, bao nhiêu người được lợi ích đấy, thưa đại chúng. Đấy, chúng thấy, chúng ta mới thấy cái trí tuệ của Phật thật là vô biên, thật là siêu tuyệt, đặc biệt. Vua Mi Lan Đà bất giác mỉm cười, đại đức bênh vực cho Đức Thế Tôn thật là hùng hồn, biết là có cái gì đó không được đúng lắm, nhưng chấm cũng không biết y cứ và từ kẽ hở nào để tranh luận với Ngài. Ông cũng chịu thua. Ông nói là đại đức cho bênh Đức Phật thật là hùng hồn đấy nhỉ, biết là tôi cảm nhận có cái gì nó không được đúng lắm, nhưng mà tôi cũng chả biết là chen vào đâu để mà bẻ được Ngài cái câu nào, nghe không? Không biết là có cái kẽ hở nào để tôi có thể chen được vào, tôi bẻ Ngài đấy. Ông chịu thua đấy. Na Tiên mỉm cười, khi mà đấng minh quân đã nói vậy thì rõ là không có chỗ nào sai sự thật rồi. Nghe? Hai người, hai bậc trí giả bàn đàm luận với nhau, chúng ta thấy rất là hay, rất đặc biệt. Đó. Thì thưa đại chúng, bài kinh này kết thúc ở đây, thì chúng ta thấy được Đức Thế Tôn thật là con người vĩ đại. Và chúng ta luôn luôn cảm nhận thấy mình rất may mắn, rất hạnh phúc được làm đệ tử của Ngài. được là đệ tử của đấng toàn giác, hiểu biết tất cả, là vua của các pháp, học được từ Ngài biết bao nhiêu thứ, nghe không? Chúng ta được lợi lạc vô cùng đấy. Đấy, những câu chuyện như thế này chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống chúng ta được rất nhiều. Phải tu, phải luyện tâm mình như thế nào để chúng ta được lợi ích. Đấy, được lợi ích thật sự. Càng học pháp Phật thì ta càng hiểu Đức Phật. Càng hiểu Phật bao nhiêu, ta càng tôn kính Ngài bấy nhiêu. Tôn kính Ngài bao nhiêu thì ta càng tinh tấn thêm bấy nhiêu để được như thế. Đó, thưa đại chúng, càng hiểu Phật thì đúng thật, cái sự tôn kính của mình càng sâu sắc. Đấy, như vậy đấy. Nên nếu mà tu học Phật không hiểu Phật, cho người ta bảo không tu Phật mà không học Phật, hiểu Phật thì lại phỉ báng Phật. Đó. Cho nên cái việc học Pháp là rất quan trọng, thưa các Phật tử, không thể bỏ Pháp được. Đấy. Thế này ra ngoài người ta bảo tôi nghe trong kinh nói Đức Phật còn đuổi các sư đi. Thế mà mình không biết, không học thì không hiểu được. Thì bảo, ồ thế à? Thế hay là ở chùa thấy lâu lâu thầy cũng đuổi một vài vị sư hư đi, rồi cũng nghe. Đấy. À, các Phật tử không biết, tôi đi nói bảo đấy, thầy Thái Minh mà cũng còn đuổi đệ tử đi. Mà thầy thiếu tâm từ bi. À, mình không hiểu. Đó, thưa đại chúng. Nhiều khi đuổi như thế là cứu cho họ đấy. Cái trong sự giáo dục nó như vậy. Cho nên có khen, có phạt, và có thưởng, có phạt là như vậy. Để làm sao để mà uốn nắn được cái tâm cho nó ngay, cho nó tốt. Giáo pháp của Phật là luyện tâm chúng ta, là rèn tâm chúng ta cho nó ngay chính. Tất cả pháp Phật là trị cái tâm mình cho nó ngay chính, nó không tà lệch. Đó. Tâm ngay chính rồi, tâm ấy là tâm thành đạo, là tâm đạt được chánh giác. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay qua hai bài học này, chúng ta thấy được những cái ý nghĩa và thấy được cái tâm vô lượng của Đức Thế Tôn. Không còn một cái gì chúng ta phải nghi ngờ về Đức Phật nữa. Để chúng ta thấy được cái hạnh phúc của mình, được làm con của Phật, được sống, được tu trong giáo pháp của Ngài. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp và theo Phật tu hành, không rời. Đại chúng nhất trí theo không? Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Bây giờ còn ít thời gian, Thầy dành trả lời các câu hỏi. Câu hỏi ngày hôm nay có đấy không? Phật tử này hỏi rằng, con là Phật tử Đạo Tràng Minh Giới, Móng Cái, Quảng Ninh. Con có một câu hỏi muốn được Thầy chia sẻ để con và đại chúng nghe và học hỏi. Câu chuyện con nói trên đây là có thật. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bố đẻ con mất vào 4 giờ 20 sáng. Khi mai táng cho bố con là một sư cô tại chùa gần nhà con. Sau khi đưa bố con ra đồng chôn cất xong thì tối đến, con chó nhà con cứ nhìn vào ảnh bố con mà cắn từ 6 giờ tối đến 10 giờ, rồi từ 12 giờ đêm cắn, tức là nó sủa đấy, đến 4 giờ sáng. Cứ như thế đến 5 ngày sau, em dâu con đi xem thầy cúng nói là trùng tang, hai cái trùng nặng lắm. Thế là thầy cúng đã làm bùa chấn yểm, thì từ đó đến giờ chó không cắn nữa. Con không hiểu thật hư thế nào, vì con là phận con gái không được tham gia. Vậy con muốn xin Thầy chia sẻ giúp con để con được hiểu thêm. Con mong Thầy bố thí cho. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã từng chia sẻ với quý Phật tử. Người thân của chúng ta mất trong 49 ngày, thần thức thường còn quanh quất. Có mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cực nặng, là đọa vào địa ngục ngay. Trường hợp thứ hai là người này phước báo lớn, được sinh về cõi trời, hoặc là có đủ nhân duyên phước đức vãng sinh cõi Phật. Đấy ba trường hợp đặc biệt. Còn lại thì thường là thần thức còn quanh quẩn, quyến luyến với thân quyến, với cái nơi của mình ở. Đó. Cho nên lúc này thì thần thức ở trong cái dạng gọi là thân trung ấm, đi đi về về, có thể đi xuyên tường, xuyên vách, đóng cửa vẫn đi vào bình thường. Và đó, thế cho nên trong 49 ngày thường nó hay xảy ra những cái hiện tượng. Ví dụ đấy, ví dụ có thể là thần thức về nhà, thì con chó thì nó cảm nhận được, mà nó có thể nó sủa. Đấy, cái này có thể nó cảm nhận được. Thì gia đình nhà Phật tử này ấy, có mời, để sau đó mời thầy bùa về để yểm bùa. Yểm bùa xong thì không thấy chó nó sủa nữa. Thì cái bùa nó đúng là có tác dụng, nó cũng chấn yểm. Cũng đã có những trường hợp mà bùa chấn yểm ấy, thì vong linh không về được nhà nữa, không dám vào trong nhà. Và chúng ta thấy nếu là người thân nhà mình mà muốn về nhà mà mình bây giờ bị cấm cửa, chúng ta thấy thế nào? Đấy, đây là cha là mẹ đây, chết rồi một cái là các con cấm cửa không cho về. Chúng ta thấy xét về góc độ đạo đức có được không? À, không thể được, phải không? Cho nên sau đó thường là cha mẹ rất là bực, hận vì con cái. Nó vừa mới khóc mình xong mà bây giờ nó cấm cửa luôn. Không biết là nó thương thế là thương thật hay thương giả. Đấy, cho nên là cái người thần thức người mất này, người ta rất là hận, rất là hận. Vậy nên cho nên ấy, trong bài sám hối của vua Trần Thái Tông dạy chúng ta đấy, và hoặc tìm thầy mùa đem về ếm đối, cái đó là hoàn toàn không tốt. Cho nên chúng ta tuyệt đối không dùng bùa để yểm cấm cản vong linh thân quyến của mình. Thầy đã nói không bao giờ vong linh thân quyến của mình về mà lại bắt con bắt cháu, và không có chuyện đó. Chúng ta sinh là do nghiệp, tử là do nghiệp. Chúng ta có nghiệp thì trốn cũng không được. Chả phải là ai bắt mà nghiệp nó đến là phải xảy ra. Chúng ta phải tin chắc điều đó. Nhân quả nghiệp báo không thể tránh. Đã là định nghiệp không thể tránh. Thế còn chẳng phải định nghiệp là bất định nghiệp, chúng ta tu hành nó sẽ chuyển. Làm các việc phúc báu công đức nó sẽ chuyển. Đó. Nhé. Thế cho nên cái việc này thì cái hiện tượng này là có thể xảy ra. Nhờ. Khi mà thầy bùa họ ếm đối là thần thức hay bởi vong linh không về được nữa, cho nên chó nó không sủa. Mà như vậy là chúng ta thực sự mà nói, xét cho kỹ là không tốt. Như thế đối với cha mẹ vẫn là bất hiếu đấy. Vì cha mẹ thì còn quyến luyến, bỏ thân rồi nhưng vẫn nhớ cái nhà, nhớ cái giường của mình, nhớ con mình, nhớ cháu mình, còn đi đi lại lại. Và cho đến hết ngày 49 mới chuyển kiếp sang cõi mới. Thế thì chúng ta Phật dạy trong Kinh Địa Tạng, trong 49 ngày này ta phải làm các việc phúc, hoàng tùng kinh, tu tập, phóng sinh, bố thí, cúng dường, hồi hướng cho vong linh được hưởng phước báu. Và vong linh mà khi về mà thấy các con, các cháu mà vâng lời Phật, mà thực tập như vậy, thì vong linh cũng rất hoan hỷ. Người ta nhẹ nhàng, người ta ra đi. Thế giờ về thấy con cháu thì lại sợ, rồi dán bùa cấm cửa không cho vong linh vào, ta buồn lắm chứ. Đấy, thế thì mình dâng cơm lên mình cúng ai? Nghe không? Ngày tuần dâng cơm lên cúng ai? Vong linh thì bị cấm cửa rồi, không vào được. Nhá. Đấy thì thầy khuyên các Phật tử sau này tuyệt đối không nên mời thầy bùa về chấn yểm lung tung. Mà nhiều khi thầy bùa chấn yểm còn động đến cả thổ địa đấy, người ta cũng bực nữa. Nó không hoan hỉ. Đấy, các vị thần linh thổ địa đấy họ không hoan hỉ đâu. Nhá. Tiếp theo, bạch thầy, mẹ con mất đến ngày 49, con mời đạo tràng làm lễ cho mẹ, gia đình con làm mấy mâm cơm chay cúng Phật, cúng hương linh gia tiên. Xong công việc, gia đình con mời các Phật tử dùng nước và hoa quả, dùng cơm chay. Nhưng các Phật tử từ chối không dùng thứ gì của gia đình mời. Các Phật tử trả lời, nếu dùng cơm của gia đình mời các Phật tử sẽ bị hết phước, con rất buồn, mong thầy chỉ dạy. Một, sau khi xong việc của mẹ con, có được phép mời các Phật tử dùng cơm chay gia đình không ạ? Những mâm cơm chay không có người dùng hưởng, con thấy áy náy vì gia đình con chưa hiểu nhiều về đạo Phật. Con muốn sau ngày 49 của mẹ, gia đình có nhiều duyên để hiểu về Phật Pháp. qua nhờ các Phật tử độ cho gia đình con. Đấy thì có lẽ một số các Phật tử của chúng ta thì cũng rất là tốt. Khi mình đến, mình trợ duyên cho gia đình, khi có tang lễ đó, đến thì tụng kinh lễ Phật rồi là trợ duyên với gia đình. Thường Phật tử chùa mình đều được giáo dục là ta đến ta giúp là một cách vô tư với tinh thần huynh đệ, nghe không? Không phải đến để đòi lấy công. Có một vài nơi là Phật tử đi tụng lễ như thế là lấy công, hoặc lấy tiền. Gia đình người ta biếu rồi mình cũng cầm tiền. Đó, thì chùa mình là tuyệt đối. Các đạo tràng đến giúp đỡ cho nhau hay Phật tử trong đạo tràng đến tụng kinh khi gia đình có đại sự đều là vô tư và không có làm phiền hà đến gia đình. Nhá, với tinh thần là như vậy. Đó. Thế thì cái này là tinh thần của các Phật tử trong đạo tràng chùa chúng ta. Cho nên ấy, gia đình chúng ta khi mà có đại sự xảy ra, mời đạo tràng đến thì chúng ta cũng biết đây là chủ trương chung của chùa. Không có cái chuyện là đến là phải tạ lễ bằng tiền, bằng lộc, bằng này, bằng khác. Không cần. Nếu như thế thì thật sự là Phật tử họ như thế, họ lại thế là trao đổi rồi. Không có công đức, không có phước báu trong việc đấy. Cho nên Phật tử họ nói thế này này, nếu mà Phật tử họ như vậy thì họ không có phước. Họ nói cái đấy là một cái lý, nghe không? Nhá. Thế nhưng nếu mà gia đình thật là hoan hỷ và vui vẻ muốn mời người ăn lưng cơm với gia đình cho nó ấm cúng và hoan hỷ thì mình vẫn dùng cơm được, không sao nha. Dùng như thế thực sự gia đình cũng hoan hỷ thì cái hoan hỷ này nó cũng sinh phước báu, nghe không? Gia đình đã làm cơm rồi, mình không ăn thì giờ có khi lại bỏ đi mất, nghe không? Thì nó phí công mọi người, thôi ta ăn cho hoan hỷ nhé. Cái này không có lỗi gì cả. Khi mà cái tâm như thế thì nó đều được phước báu cả. Hai, nếu dùng cơm chay của gia đình các mời các Phật tử trong đạo tràng có bị mất phước không ạ? Thầy nói rồi, không có vấn đề gì nhé. Mình dùng mà gia đình người ta hoan hỷ đó, là được thêm phước báu đấy chứ không nhỉ? Thế còn nếu mà mình đến mình vòi hôm nay phải làm cơm cho tôi ăn, phải sắm tôi món này món kia, phải có thịt có rượu cho tôi ăn, họ vất vả đi sắm cho mình ăn xong họ khó chịu là mình mất phước. Thế còn họ thành tâm họ mời mình ăn không sao nhé. Thế nhưng tinh thần đạo tràng chúng ta đi thì trợ duyên ta nói là nhà không cầu kỳ, không nhất thiết phải mời chúng ta ăn uống. Nhưng mà những gia đình người ta muốn như vậy, mong muốn được như vậy, thì ta cũng hoan hỷ cho gia đình ta có phước nhé. Thì trong kinh Phật dạy mà, bố thí cúng dường cho 1.000 người thiện ăn không bằng cúng dường cho 1 người ngũ giới ăn. Thế các Phật tử mình đa phần là thọ ngũ giới hết rồi. Nên là ăn cơm gia đình người ta là gia đình ta có phước. Có Phật tử hỏi, bạch sư phụ giảng giúp cho con cùng đại chúng hiểu thêm mấy việc sau. Một, việc đánh đề và chơi cờ bạc có quả báo như thế nào? Một số người chơi cờ bạc tá lả bảo rằng họ không ghiền cờ bạc tá lả mà chỉ chơi để luyện trí óc lúc về già. Vậy kính bạch sư phụ chỉ cho chúng con cách lý giải. Đó, đúng không ạ? Đấy, đánh đề này, chơi cờ bạc này, đánh tá lả mà. Đánh tá lả là đánh bạc đấy phải không? Thầy thì thực sự những cái này thầy không rành lắm đâu. Tổ tôm thì tiếc là thầy cũng chịu không biết đánh thế nào. Tổ tôm sóc đĩa thầy không biết đâu. Thì cái này thế nào? Những cái này đấy, nếu mà đánh cờ đấy, đánh bạc là chúng ta biết là vi phạm pháp luật đấy. Nhà nước cấm, nghe không? Thế chơi cờ thì nhà nước không cấm nhé. Thế số đề là nhà nước cũng cấm đấy. Cái đấy là không phải là nhà nước cho phép đâu. Thế thì những cái nào mà phạm pháp á, là Phật tử mình không được thực hành, nghe không? Cái nào pháp luật không cấm thì chúng ta có thể được làm. Thứ hai nữa, trong đạo đức Phật giáo thì mấy cái nghề gọi là nghề cờ bạc ấy mà, thì đối với tinh thần đạo Phật là chúng ta không nên thực hành, không nên làm cái nghề này. nhà mình mở ra sòng bạc để cho người đến đánh bạc là không nên, vì cái này nó đem đến cái gì, cái được thua sát phạt nhau. Thì chúng thấy kẻ thắng thì bị người thù ghét, người thua thì đau khổ, cả hai đều khổ cả. À, mà chúng ta biết rồi đấy, cái thắng cái tiền mà thắng bạc ấy, nó thường đi vào những cái chỗ không tốt. Đấy, cái tiền mà do cờ bạc mà được ấy, nó tiêu tán rất nhanh, không tốt, không cho người ai ta không ai giàu được vì cờ bạc đâu. Cho nên bảo cờ bạc là bác thằng bần là có lý. Thì chúng ta là con Phật, chúng ta không được dính vào những cái này nhé. Thế còn bảo đánh cờ để luyện trí óc thì cái đấy cũng là một cái, nhưng mà chúng ta thiếu gì cách để chúng ta có thể luyện trí óc. Và chúng ta tu tập này, tụng đọc kinh Phật, quán chiếu kinh Phật, thực hành lời Phật dạy, nó rèn luyện trí óc nhiều lắm. Chúng ta thiền định nào, những cái đấy là luyện trí mình còn sáng hơn nhiều nhé, trí sáng hơn rất nhiều. Thế cho nên những cái nghề mà không lành mạnh trong cái giới thứ năm đấy, nghiện ngập những cái nghề, những cái thú vui chơi nào mà không lành mạnh, khiến cho chúng ta mất trí tuệ này, rồi ảnh hưởng đến thể chất, thì người con Phật đều không được làm nhé. Đấy, cho nên bài bạc là chúng ta tránh, nó đều là cái gây nghiện mà. Đấy, thì chúng ta tránh đi. Thứ hai, gia đình chị họ con làm nghề đánh cá đã ba đời. Vậy nếu gia đình chị họ con không tu, không bỏ nghề đánh cá, thì quả báo sẽ như thế nào? Thì thưa đại chúng, nhân quả thì nó không chừa ai. Nghề nào thì nghiệp đấy. Nếu chúng ta làm nghề đánh cá, nó cũng là một trong những nghề sát sinh, cũng giống như nghề mổ lợn đấy thôi. À, thì đương nhiên chúng ta cũng có quả báo, chứ không thể không có. À, cái đấy không thể không có nhé. Thì quả báo của việc sát sinh là thọ mạng ngắn, thường gặp tai nạn đấy. Đó, đấy là quả báo của việc sát sinh đó. Nhưng mình tránh nhỉ? Tất nhiên có những hoàn cảnh không tránh được, sinh ra vùng biển không tránh được thì ta phải chấp nhận đấy. Đấy là cái nghiệp của mình. À, mình thiếu phước duyên, người ta có phước duyên, người ta sinh ở chỗ khác, người ta vẫn đầy đủ. Nhưng mà mình thiếu phước duyên. Cũng giống như người sinh ra vào vùng biên địa hạ tiện cũng thế. Tại sao phải sinh vào biên địa hạ tiện? Vì là kém phước báu, phải sinh vào đó. Cho nên cái nghề nó đi với cái nghiệp của mình nữa, chứ không phải không. Chúng ta cố gắng vào đổi nghề để truyền được cái nghiệp. Các Phật tử hỏi: Bạch Thầy, Phật tử con là Đỗ Đắc Ngọc, con là ở xã Thái Nguyên, ở tỉnh Thái Nguyên này. Trước kia con chưa có duyên gặp Phật Pháp, nên con có nghe Thầy bói, phán, lập điện mở phủ. Nay con đã tin theo Phật Pháp, con xin Thầy phân giải cho con nên làm như thế nào để đúng với Phật Pháp. Như nay con thờ Thánh Chúa ở điện nhà con xin thỉnh các vị Thánh cô cậu về chùa thì phải làm nghi thức như thế nào để cho con được yên tâm, xin Thầy chỉ dạy cho con. Phật tử này ở Thái Nguyên, trước đây không biết Phật Pháp nên đã đi theo Thầy bói và về nhà mở điện thờ phủ, mở phủ, thờ tứ, chắc thờ tứ phủ. Nghe. Nay thì biết Phật Pháp rồi thì muốn được giải đi, thì như thế nào? Thì các Phật tử sẽ liên hệ với quý Thầy, trực tiếp với quý Thầy trong ban nghi lễ của chùa mình này nè. Thầy sẽ hướng dẫn cho, hoặc Thầy sẽ lên làm lễ để giải điện, giải phủ đi nhé. Bạch Thầy, chúng con là Phật tử ở xa đã quy Tam Bảo tại chùa ở quê. Nay nhờ chúng con được đến chùa Ba Vàng tu tập, làm công quả. Đến chùa, tâm chúng con rất hoan hỷ, đặc biệt rất tâm đắc với lời chỉ dạy của Sư Phụ, cung kính vâng lời biết ơn. Con nguyện thực hành theo, nhưng có điều con băn khoăn. Bạch Sư Phụ dạy bảo con những để những lúc chúng con không đến được chùa Ba Vàng mà vẫn thực tập tốt. Hàng tháng tại chùa quê con có theo pháp hội, lễ lạy ngũ bách danh, tụng kinh Địa Tạng, Dược Sư, vân vân một số kinh. Khi đó vì quy tại chùa nhà lại gần nhà, nên chúng con muốn tham dự các pháp hội đó thì có bị phạm nội quy của chùa Ba Vàng hoặc là phạm oan gia trái chủ không? mong được Sư Phụ chỉ dạy. Khi đó, chúng con vẫn thực hiện tu tập những điều Sư Phụ dạy vào mùng 8, 14, 30. Quý Phật tử này có là về chùa mình tu tập và thỉnh oan gia trái chủ. Đó, thì trong cái việc thỉnh oan gia trái chủ thì khi thỉnh đó, thì cũng nói rất rõ là chúng ta phải tu tập thế nào, nương tựa vào đại tăng của chùa tu tập thế nào. Thì nay Phật tử ở quê ở xa, có chùa quê thì ở chùa quê thì thỉnh thoảng mở pháp hội, lễ ngũ bách danh, lễ kinh địa tụng kinh địa tạng vân vân. Thì Phật tử này thấy liệu có thể ra đấy tu tập được không? Nghe không? Thì Thầy nói thế này, nếu quý Phật tử về nhà mà thực hành đầy đủ những điều mà trong ban kết nối hướng dẫn ấy, thì Thầy nghĩ là cũng mất rất nhiều thời gian rồi đấy. Thì chúng ta nếu có thời gian ở đây, Thầy nói có thời gian mà đi lễ bái chư Phật thì cũng tốt, nghe không? Nếu có thời gian nhé, cái này thì Thầy không cấm, nhưng chúng ta phải xét như thế nào để chúng ta làm đủ cái bổn phận, cái việc mà ở chùa giao đã, nhà, ở chùa mình giao này này, khi thực hành công hạnh để hóa giải oan kết với oan gia trái chủ, ta thực hành cho tròn. Xong một phần đó thì ta có thể đi ta lễ bái, ta tụng kinh, cái đó cũng không sao, nhé, cái đó không sao. Nhưng còn nếu mà cái việc mình làm chưa tròn mà mình đi như thế thì là mình sao, cái việc chính mình không lo, nhà, đó. Thì cái này Thầy xin trả lời để quý Phật tử nhớ lo cái việc chính đi. Xong rồi thừa thời gian thì có thể đi lễ bái, đi tụng kinh. Thế nhưng mà phải nghe Pháp mà quý Thầy giảng để hiểu đã, thật là hiểu. Đấy, cái đài giảng Pháp đấy nghe thật kỹ để hiểu đã. Nha. Chứ không phải là Thầy cấm, không phải cấm cái chuyện đó. Nhưng chúng ta phải biết cái nào là lợi ích cho mình. Nhiều khi mà mình đi miên man, rồi vào những nơi mà gặp phải những vị tà sư họ thuyết pháp lung tung đó, đấy ví dụ gặp phải nhóm Thiền Tông Tân Diệu đó là chết rồi. Vào đấy họ lại bảo tụng cái kinh ở bên đấy, tụng cái kinh Phật Huyền Ký đấy là chết rồi đó. Bạch Thầy, con là Phật tử tại chùa Ba Vàng, trước khi đến Phật Pháp con có đi xem bói. Khi ấy Thầy bói nói về con trai con là lúc chỉ đến năm 18 tuổi thì sẽ chết. Vì vậy con cứ ám ảnh câu nói đó và rất lo lắng. Vậy con xin Thầy chỉ dạy con hiểu thêm ạ. Phật tử này đi xem bói, rồi Thầy bói phán rằng đứa con trai đến 18 tuổi sẽ chết, cho nên rất là lo lắng. Thì đấy, người ta bảo là có tiền thì giữ bo bo mà đem cho Thầy bói rước lo vào mình là như thế. Nghe không? Thầy bói chỉ phán cho mình sợ thôi mà chả biết dạy cho mình cách giải thế nào. Cho nên tốt nhất bây giờ thì đừng đi xem Thầy bói linh tinh. Vào, ta đi lo thời gian học Pháp này, và mở tâm trí ra rồi chúng ta thực tập các cái công hạnh chuyển hóa nghiệp chướng của mình nhé. Đó, cho ông Thầy bói ông phán thì khiếp lắm. Thầy bói nào mà chả phán, cứ phán 5 năm, 10 năm nữa thì ai biết đâu. Ai cũng mà chả sợ. Phán thế rồi thì ông bảo gì cũng nghe. Nhá. Đó, cái đó cho chúng ta tránh đi. Thầy bói nói mò rất nhiều nhé. Tránh đi. Bạch Thầy, nhà con trước thờ ở tầng 2, bây giờ con muốn chuyển xuống tầng 1 có được không ạ? Đều được hết nha. Cái việc thờ phụng các quý Phật tử nhớ để tầng 2 hay tầng 1 đều được. Nó thuận lợi với mình và nó trang nghiêm là được. Nghe không? Những cụ già thì không nên để ban thờ ở tầng cao, đưa xuống tầng gần cái phòng nghỉ của cụ để cụ lễ bái. Bạch Thầy, con là Phật tử đã tu học làm công quả tại chùa, được bát ruột dẫn ra làm công quả. Qua thời gian con nhận ra đạo Phật là cao cả, được gieo nhân giải thoát, và giờ đây con đã có tâm nguyện xuất gia. Con đã làm đơn rồi, và hôm nay bố mẹ con đã về chùa ngày hôm nay khuyên con không xuất gia và rủ con về quê, và bố mẹ con sợ con khổ nên đã nói lời làm con buồn quá Thầy ạ. Vậy bố mẹ nay đang ngồi nghe Thầy giảng, vậy con mong Thầy và gia đình con, vì gia đình con giảng trạch cho bố mẹ con hiểu xuất gia là tốt, cao cả, để bố mẹ con hiểu và tạo điều kiện cho con ở chùa tu học xuất gia Thầy ạ. Hay là Phật tử này muốn xuất gia bố mẹ thì sợ khổ cho nên không cho xuất gia. Thì thưa đại chúng, hôm nay nếu có mặt gia đình của Phật tử ở đây thì Thầy cũng nói là thực ra cái việc xuất gia là rất cao quý. Xuất gia chân thật tu tập là thật sự cao quý và lợi ích thật sự. Nghe không? Thường cha mẹ ở đời sinh ra con ấy, thì cứ người ta gọi là dòng dòng theo nào. Trước thế nào, sau cũng thế. Con lớn lên là bắt phải lấy chồng, con lớn lên là bắt phải lấy vợ. Nó định hình trong cái não mình rồi, trong cái tâm mình rồi. Lớn là phải lấy vợ, và lớn là phải lấy chồng, không thể khác được. Chỉ có một con đường lấy vợ hoặc lấy chồng thôi. Không nghĩ là còn con đường là không lấy vợ lấy chồng. Con đường đi tu vẫn là một con đường. Cũng giống như Thầy cũng thế. Hôm nay có cả bố mẹ Thầy đây, cũng cứ nghĩ là nó lớn lên nó phải lấy vợ, nhưng mà không nghĩ rằng nó còn không có đường nữa, con đường không vợ, không chồng, không lấy. Thì thực ra mà nói, ai cũng cứ nghĩ như thế là con mình khổ. Nhưng mà thật sự nếu mà sau này nếu hiểu Phật Pháp thì mới biết con đường tu đạo là con đường thật sự an lạc, giải thoát, con đường lợi ích cho mình và cho mọi người. Và thật sự thì người xuất gia mà chân chính ấy, thì là người thật sự thương cha, thương mẹ, báo hiếu cha mẹ nhiều nhất ấy. Đó. Thật sự như vậy. Đây Thầy chưa nói gì, cái người xuất gia là cái người tình cảm dành được trọn vẹn cho cha mẹ. Thế có vợ, có con rồi thì nó phải san sẻ chứ. Phải thương vợ, yêu con, nó cũng san sẻ đi. Cái này là cái lẽ rất thật thôi. Đấy. Thế còn với Đạo Pháp thì thấy thật sự người xuất gia là người đã cứu để cứu mình rồi lại còn cứu được người. Chân Phật dạy công đức của việc xuất gia rất lớn. Cha mẹ mà cho con cái mình xuất gia thì còn nếu người con ấy chân thật tu tập thì còn quý hơn là xây cái tháp bằng bảy báu để cúng dường các bạn. Đó thì ở đây Thầy nói với gia đình, nếu gia đình của quý Phật tử này có đây thì cũng biết mà, nếu mà cháu nó tâm nguyện thật sự, nó suy nghĩ chín chắn, tâm nguyện nó thật sự thì cũng nên cân nhắc. Và nếu mình ép cháu phải lấy chồng, ép cháu phải lấy vợ, ép duyên nó thì nó rất khổ, nó sẽ cũng không hạnh phúc. Thường là như vậy đấy. Cái người mà có đã có cái tâm nguyện xuất gia mà ta ép họ ở tại gia để xây dựng gia đình thì nó dễ dang dở, nó khó hạnh phúc lắm. Đó. Cho nên thực mình thương con mình thì cho con nó toại trí. Vì cái việc xuất gia nó không phải là xấu, thật sự là tốt chứ không xấu. Nghe không? Nó là tốt chứ nếu không tốt làm sao ông vua Trần Nhân Tông đi tu? Và ông ngài tiến sĩ Trạng Nguyên Huyền Quang còn đi tu, và Thái tử Tất Đạt Ta đi tu, bao nhiêu vị đi tu. Đó. Chúng ta phải biết xuất gia là việc cao cả, việc lớn, nó khó đấy. Là việc rèn luyện rất khó, không phải dễ nhé. Cho nên Thầy cũng mong nếu gia đình của quý Phật tử có đây thì cũng hiểu cháu nó viết như thế này là tâm tư nó cũng rất là mong mỏi đấy, nó rất là chí nguyện. Thì mình thương con mình thật thì cho nó toại trí, nghe không? Cho nó toại trí mà thực sự nó sẽ là cái đứa nó báo hiếu cho mình nhiều đấy, chứ không phải không nhé. Có Phật tử hỏi: Bạch Thầy, 4 năm trước con thờ tượng Phật do một thầy bên bốn phủ tứ phủ lập cho. Do cúng bái cầu xin mất nhiều tiền của, nên chồng con bảo không thờ nữa và bảo giải đi. Sau đó chồng con bỏ tượng Phật xuống cầu thang, và sau nửa tháng thầy bên bốn tứ phủ nói phải giải bàn thờ Phật. Vào đầu tháng 9 năm nay, có nhà bên thờ ảnh Phật vào họ, thấy làm ăn không được tốt, sau đó cho con ảnh Phật và con về thờ, và con thường xuyên tụng kinh, sau đó con thôi không tụng kinh được 6 tháng nay rồi. Trong thời gian gần đây, gia đình con luẩn quẩn bệnh tật ốm đau, mọi người cho rằng do mang ảnh Phật của người hàng xóm về thờ và gánh hết tội của nhà hàng xóm, sau con lại đón thầy về giải. Vậy con kính bạch trên thầy, việc con bỏ tượng Phật và thờ Phật và giải tượng Phật như thế có đúng không ạ? Đấy. Đấy, thưa Phật tử đấy. Cái này là sao? Cái này là lỗi vì Phật tử không biết Phật Pháp, không đi nghe giảng. quý Phật, kính Phật thấy, rước có ông, có bà tứ phủ cho tượng Phật mang về thờ. Thờ rồi chồng bảo thờ Phật là không có lộc. Thế rồi bắt bỏ đi, thế là cho bỏ tượng Phật xuống gầm cầu thang. Thế rồi hàng xóm người ta, cái vị hàng xóm thờ Phật thế nào đấy, bảo là không có lộc, lại người ta cho cái ảnh Phật, lại mang ảnh Phật về thờ. Thế thờ bây giờ thì lại thấy lủng củng. Thế lủng củng thì lại nghĩ là do rước ảnh Phật của hàng xóm về thờ. Đấy, chúng ta thấy câu chuyện đấy, rất là khổ. Thế do mình không hiểu Phật Pháp, nghe không? Nếu hiểu rồi thì Phật tử mình đâu có đến chuyện phải lủng củng thế. Cho nên cái việc Phật tử đi học Pháp là rất cần thiết nha. Chúng ta làm Phật tử thờ Phật là đúng Pháp và lợi ích nha. Thờ Phật để được ngày ngày chiêm ngưỡng dung nhan Phật, cho tâm mình nó được tốt đẹp. Học theo hạnh của Phật, mình được tốt đẹp. Và đương nhiên thờ Phật cũng sẽ được ảnh hưởng gia hộ của các ngài. Cũng giống như Thầy nói là mình bây giờ muốn bắt được cái sóng của cái tivi nào, mình phải có cái tivi ở đấy thì mới ảnh hưởng được chứ. Đó. Của cái kênh nào mình phải bật cái kênh đấy lên. Thì cũng thế, ta có thờ Phật, ta tâm hướng Phật nhất khoát sẽ được ảnh hưởng gia hộ của chư Phật. Mà Phật đã gia hộ thì chỉ có tốt lên, không thể không tốt lên. Wow. Nhưng mà đây là do chúng ta không hiểu Phật. Đấy, cái việc hành vi mà chúng ta vứt tượng Phật xuống cầu thang đúng là có lỗi đấy. Cái đấy là chúng ta sẽ có cái báo đấy, mà chân phải sám hối nha. Này, chúng ta nghe bao nhiêu câu chuyện cái thời cải cách mà chúng ta vứt bỏ tượng Phật, phá chùa chiền đấy, mà sau đó những cái quả báo rất sợ, thì chúng ta phải tránh nha. Thờ Phật là rất tốt, nhưng thờ Phật làm sao đúng pháp trang nghiêm để tu sửa mình nó được tốt đẹp nhé. Đấy, thì vì Phật tử này không hiểu thôi, cho nên cứ luẩn quẩn thờ rồi không thờ, không thờ rồi lại thờ, thờ rồi lại muốn không thờ, nghe không? Vì không hiểu Phật Pháp nha. Đấy. Đấy, có Phật tử hỏi, các Phật tử có rét lắm không? Thầy nghe trưa nay là ban tổ chức quên mất không giải thảm cho các Phật tử ngồi ăn cơm, cho nên là cũng lạnh đấy. Lần sau thì ban tổ chức phải kiểm soát kỹ cho thầy. Kính bạch Thầy, chúng con tổ chức một tổ phóng sinh từ năm 2012 đến nay. Chúng con thường ra chợ mua các chúng sinh để phóng sinh. Bất cứ lúc nào chúng con gặp chúng sinh là chúng con mua phóng sinh lúc đó. Gần đây có một cháu ở hàng xóm mang cá đến nhà con bảo bán, con mua phóng sinh. Có một số ý kiến chị em trong tổ phóng sinh bảo rằng nếu mua như thế thì phóng sinh không có phước mà bị cộng thêm tội. Con xin Thầy chỉ dạy cho con để con phóng sinh được đúng pháp. Thì thế này, cái phóng sinh thì các Phật tử biết rồi. Phóng sinh là khi con vật đó, nó đang gặp nạn, vào nó gặp nạn, đấy, nó bị bắt, nó chuẩn bị bị giết này khác, nó bán ở chợ để người ta sắp sửa mua giết đó, thì chúng ta mua, chúng ta phóng sinh là đúng pháp. Chỉ khi mà chúng ta đặt người ta, đặt hàng của ngày mai bắt cho em 500 con chim để em phóng sinh, hay ngày mai là em đặt một lồng cá để em phóng sinh, thế thì nó không đúng nghĩa của phóng sinh nhé. Thế còn chúng ta gặp, ví dụ họ đến họ bán cá cho mình mua, mình phóng sinh vẫn là đúng nghĩa phóng sinh, không có tội, nghe không? Nó đã bị bắt rồi mà, bây giờ mình phóng sinh nó nhé. Thế chỉ khi chúng ta đi đặt hàng, đặt ngày mai là cho em một lồng chim mấy trăm con đấy, thế là họ mai họ bắt chim đến cho mình, thì như thế là không được. Mà ta ra chợ, họ đã con chim đã bị bắt rồi, nhốt trong lồng rồi, ta mua, ta về, ta phóng sinh thì đúng nghĩa là giải cứu mà. Có Phật tử hỏi, bạch Thầy, hàng tháng con về chùa vào ngày mùng 8 mới được 8 tháng nay. Con thấy chùa mình đã làm những đàn lễ cúng và những món chay không đốt tiền vàng mã. Một, ở nhà vào những ngày giỗ con cũng làm như vậy, nhưng có phải có quả trầu cau không ạ? Hai, hàng năm vào dịp cuối năm, những chùa địa phương ở gần nhà con đều phát cho bộ lòng sớ cúng cả năm. Có một bản cúng giao thừa phải dùng bằng ngựa, 5 bông hoa, 5 quả, 1 màu, 5 lá trầu, 5 quả cau, 5 ngọn hến, 5 chai nước, mỗi năm một màu, có đúng không ạ? Đấy, Phật tử này hỏi rằng, những ngày giỗ chúng con ở nhà là cúng chay thì được rồi, nhưng mà có phải có quả trầu, quả cau không ạ? Nhé. Thì ở đây Thầy nói là cúng cầu, trầu, cúng cau cũng không có lỗi gì, không ai bắt, nghe không? Đấy, cái này nó không có lỗi, cúng cũng được, nhé, nhưng mà không bắt buộc. Đấy, nhiều Phật tử thì nghĩ cúng ban thờ gia tiên ông bà mình có quả cau, lá trầu, thì ở đây cúng cũng không sao, nhưng mà nó không bắt buộc là phải có, nhé. Vì cái ý nghĩa của trầu cau nó mang một cái ý nghĩa biểu tượng. À, chúng ta đã nghe câu chuyện trầu cau bình vôi rồi đấy. À, nó là cái nghĩa tình. À, hàng năm ở chùa quê địa phương này đều phát cho một cái bộ sớ, gọi là bộ lòng sớ, để cúng cả năm và một bản cúng giao thừa, và phải dùng bằng ngựa, năm bông hoa, cái gì cũng năm hết, năm hoa, năm quả, năm lá trầu, năm quả cau, năm con ngọt nến. Thế thì cái này nó cũng không có đúng lý gì cả. Các thầy ấy thích con số 5 vì nghĩ con số 5 là con số sinh mà. Các cụ tính tính là sinh lão bệnh tử, rồi đến số 5 là sinh, cho nên là thích như vậy. Đó. Thế thì cái này nó không có đúng lý. Đạo lý nó không phải ở chỗ này. Những cái nghi thức như thế nó đều không phải pháp. Không cần thiết. Đó. Chúng ta cúng dường, nhất cúng Phật hay cúng gia tiên thì rất đơn giản. Là mâm cơm chay lên. Nhà tùy theo hoàn cảnh có gì cúng đấy, miễn là đồ chay tịnh thanh khiết là được. Có xôi, có hoảng, có cơm, chay rau đậu gì cũng nên đều được. À, đó. Chứ không nhất thiết phải con số 5 thế này nhé. Bạch Thầy, con là Phật tử đã tu tập phát nguyện mùng 8 hàng tháng về chùa tu bát quan trai giới. Gia đình con có mua một cái nhà 3 gian bằng gỗ từ năm 1989. Cho đến nay, thấy gia đình con từ năm đó đến nay không được yên ổn. Năm 2001, cháu lớn nhà con tự nhiên nói tiếng Huế, và sau đó cứ vào mùng 3, mùng 8 Tết là ngồi ở nhà và nói rất nhiều. Rồi đến 2016, cháu lại không nói nữa và đi làm bình thường. Đến tháng 12 năm 2016, thì cháu thứ hai nhà con 8 giờ tối hôm đó như có người trói và nằm ngay đơ ra. Con về chùa tu tập mùng 8, và con cho cháu về, nhưng cháu vào lễ xong cháu bỏ về nhà bố vợ ở Quảng Ninh, và từ đó như người mất hồn. Nhưng đến nay cháu ở trong cái nhà đó không cho ai vào và không thay quần áo, và cứ nói gì đấy, lời không hay với những người trong nhà. Vậy có phải tại con mua cái nóc nhà đó không ạ? Con thành kính mong Thầy cho con lời khuyên ạ. À, nếu mà từ khi mua cái nhà gỗ đó về, rồi trong nhà xảy ra nhiều chuyện, thì cũng có thể có nhân duyên từ cái nhà đó. Thì đại chúng biết, ấy, kìa, vong linh, quỷ thần họ cũng chấp trước dữ lắm. Nè, cho đến kể cả tảng đá, có nhiều gia đình ấy, thích thú chơi cây cảnh, đi vào tận những vùng sâu, vùng xa, hóc hiểm, mua những cái tảng đá về để làm cảnh, ấy, mang về nhà xong rồi là nhà xảy ra chuyện. Nè, đó, hoặc đi là săn đi tìm những cái cây lạ về mà giờ không biết ấy, rồi cũng lại rước những cái chuyện về nhà không tốt, cho đến mua cái nhà cũ của người ta vào, rồi nó về. Thế thì có thể cái nhà đấy có những các cái tinh mị họ nương gá vào, từ kể cả cái thân cây gỗ đấy, chứ không phải không đâu. Thế cho nên chúng ta cũng phải cẩn trọng nha, cẩn trọng. Thế thì nhà này nữa, thì cũng nên nếu xem xét cho nó kỹ, rồi về bạch quý Thầy để xem thế nào. Nó xảy ra những chuyện như thế này thì nó cũng không ổn, cũng có thể do ngôi nhà đó mà xảy ra nhé. Đó. Thì cái này thì sẽ về chùa bạch quý Thầy, để quý Thầy sẽ tìm cách ra giải cho. Ôi, câu hỏi còn nhiều lắm. Thôi chắc hôm nay dừng đây nhé. Thầy này xin nợ đến lần sau. Cái ngay không thì không sao, không sao cả, không phải đi. không được, được để Phật ngồi lên ngai được.